Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 66, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Đỗ Phỉ lấy ra quyển trục ma pháp phong hệ cấp 9. Hoàng Long cười lạnh nói. Nếu đã như vậy, cũng không trách ta được. Hoàng Long nói xong, lôi tâm trưởng lại xuất ra. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hoàng Long không lùi mà tiến. Người tiến về phía trước, một trường đẩy ngang, trong nháy mắt, khi Đỗ Phỉ vừa kéo quyển trục ma pháp ra liền bị đánh bay khỏi lôi đài. Đỗ Phỉ rơi khỏi lôi đài, quyển trục ma pháp mở ra, mọi người ở hiện trường chỉ kịp thấy một đoàn tia sáng xuất hiện. Âm thanh vang dội, bên trong quyển trục ma pháp chứa một lượng lớn năng lượng nguyên tố phong hệ. Trong nháy mắt tỏa ra. Vây lấy Đỗ Phỉ, giống như cá trong biển vậy. Đỗ Phỉ ở giữa vòng vây, bị vô số phong nhận xuyên qua. Tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Phỉ không ngừng vang vọng bên tai. Dưới năng lượng của quyển trục ma pháp phong hệ cấp 9. Trong nháy mắt, hắn bị nghìn đao phanh thây. Lập tức hồn du địa phủ. Tất cả mọi việc phát sinh quá nhanh. Nhanh đến mức Đỗ La Tư ngồi trên khán đài chủ tịch. Bản thân là chiến sĩ cửu cấp trung giai cũng không kịp làm gì. Khi Đỗ La Tư vội vàng phi thân, lao về phía nhi tử Đỗ Phỉ. Lực lượng của quyển trục ma pháp đã buông xuống. Và Đỗ Phỉ, sớm đã không còn hơi thở. Thân thể của hắn bị ngàn đạo phong nhận lăng trì. Máu thịt mơ hồ. Không còn nhìn ra được hình dáng con người. Kết quả bi thảm, thấy Đỗ Phỉ tự làm tự chịu. Trên khắp khán đài, mọi người có phản ứng không đồng nhất. Đa số bình dân nhìn thấy cảnh này đều trầm trồ, ngầm vỗ tay khen ngợi. Đáng đời, chết chưa hết tội, cái này gọi là tự gây nghiệt. Không thể sống, bất quá, có không ít quý tộc than tiếc. Đỗ Phỉ bại một cách thảm hại như vậy. Đã thua còn mất mạng, đánh cuộc ở bên ngoài, bọn họ thua không ít tiền, vừa nghĩ tới những kim tệ kia, tất cả đều đau lòng, đồng thời chửi thầm tên Đỗ Phỉ chết tiệt, một ma pháp sư tứ cấp đỉnh, đến một đứa trẻ 6 tuổi cũng không thu thập được, chủ tịch lôi đài Âu Lai Nhĩ cùng Ai Á lại càng đau lòng. Bọn họ đã đặt cược đến 100 vạn kim tệ. Có phản ứng khác với tất cả mọi người có mặt ở lôi đài. Đỗ La Tư cực kỳ bi thương. Ôm lấy thi thể của nhi tử mình. Hai mắt đỏ như máu. Như thú dữ bị thương. Hắn đứng lên. Gầm thét. Hoàng gia tiểu nhi. Trả mạng cho con ta. Chấm. Dưới nỗi đau mất con. Đỗ La Tư thân là gia chủ Hy Nhĩ gia tộc cũng không thèm quan tâm tới thể diện. Tự mình ra tay với Hoàng Long. Trong hai tay của hắn, mơ hồ có tiếng ma thú khóc lóc. Đây chính là đấu kỹ địa giai thượng phẩm của Hy Nhĩ gia tộc. Vạn thú trưởng, loại đấu kỹ này rất khó luyện. Khó luyện là bởi vì, để luyện được đấu kỹ vạn thú trưởng này, cần phải hấp thụ oán niệm của ma thú trước khi chết. Ma thú trước khi chết oán niệm càng nhiều, trường pháp càng mạnh. Cứ như vậy mà luyện đến cấp cao nhất, ở trạng thái mạnh nhất, vạn thú trường xuất ra, có tiếng giống của vạn thú ở bên trong. Nếu bị đánh trúng mà không kịp chữa trị, linh hồn sẽ bị oán niệm của vạn thú ăn mòn. Trước khi chết, thống khổ vạn phần, Đỗ La Tư thân là chiến sĩ cửu cấp trung giai, thi triển vạn thú trường, uy lực tự nhiên không kém. Hiện tại, oan hồn ma thú gào rú, từng chút nhích dần đến lôi đài. Nhiều bình dân không chịu được, vẻ mặt thống khổ, bịt chặt hai tai, đầy sợ hãi. Mắt thấy vạn thú trường sắp đánh đến thân thể gầy yếu của Hoàng Long. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng thét dữ dội. Đỗ lão cẩu, ngươi dám đả thương nhi tử ta. Chấm, thanh âm rơi xuống. Bên cạnh Hoàng Long xuất hiện một đạo lực lượng không kém gì vạn thú trường của Đỗ La Tư. Một đầu quyền được bao bọc bởi lôi quang. Mạnh mẽ đánh tới. Hoàng Hùng giận dữ xuất thủ.